Phi thuyết mộng hoa, chương 51, linh hồn chí dương chí thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rôn sao bổn vương không đoán ra được cái tên tao nhã như thế. Quỷ vương nhìn nước trà trong ly, đúng là xứng với cái tên ấy. Uống một ngụm trà là có thể tưởng tượng ra được phong cảnh xinh đẹp tuyết trắng ánh hoa mai. Nhưng mà thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tùy tiện đoán đại là chúng ngay tên trà. Đây chính là loại trà đặc biệt chỉ có nuôi nhất ở chỗ Thanh Ý Giao, ngay cả hắn cũng không biết tên, nếu không phải lần này Thanh Ý Giao nhắc tới thì e là hắn mãi không có duyên biết được. Hắn đã từng cho quỷ vương một phương pháp hóa giải, nhưng có thể tìm được người đó hay không thì phải xem duyên phận. Hắn đã tính giúp quỷ vương một lần, rin khô quỷ vương một ngày sinh nhật đặc thù. Chỉ có nữ tử chí dương chí thuần ra đời vào ngày sinh nhật ấy mới có thể hóa giải mệnh kiếp của quỷ vương. Bởi thế quỷ vương mới ra lệnh cho thuộc nhã đi tìm kiếm nữ tử có ngày sinh nhật ấy đưa vào phủ quỷ vương. Có điều vì để che giấu tai mắt người đời, luôn những nữ tử kia trên danh nghĩa đều được nói với bên ngoài là tân nương của quỷ vương. Trên thực tế, hắn chỉ muốn tìm một nữ tử có thể hóa giải mệnh kiếp của hắn, chỉ có người có thể chịu được khí âm hàn trên người hắn vào ban đêm mới là người hắn muốn tìm. Mỗi tân nương đều được đưa đến phòng ơn một đêm, có điều rất đáng tiếc họ đều không phải người hắn muốn tìm. Khi màn đêm buông xuống, sau khi hắn bước vào phòng, những nữ tử kia đều bị dọa hôn mê. Trên người những nữ tử đó đã bị nhiễm khí âm hàn nên đều được đưa đến một đạo quán tĩnh tu. Trong đạo quán có đạo trưởng giúp xua tần âm khí trên người họ, sau khi hồi phục mới có thể đưa họ về nhà. Bởi vậy mà tin tức tân nương của quỷ vương mất tích một cách bí ẩn đã âm thầm truyền khắp toàn thành, nữ tử chưa xuất ngá bị dọa không dám ra ngoài, sợ bị quỷ vương chọn chúng. Bổn vương hình như đã tìm được nữ tử đó rồi. Giọng quỷ vương mang theo vài phần kinh ngạc vui mừng, có một nữ tử có thể chịu được khí âm hàn trên người hắn mà không xảy ra chuyện gì cả. Không bị dọa ngốc, không bệnh hoạn cũng không bị ma quỷ đeo bám. Hắn tới nơi đây chính là muốn tìm ơn Thanh Ý Giao xác nhận lại xem tiểu nha đầu này có phải là người có linh hồn chín dương chí thuần hay không mà khiến hắn cảm thấy khác thường như vậy. Bần đạo đã tính cho cô ấy ơn đúng là người ngài muốn tìm. Có điều không phải bây giờ. Lời của Thanh Ý Giao khiến quỷ vương không hiểu. Phải mà lại không phải, rốt cuộc là ý nghĩ. Cách chương.